Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, chương 59, từ chối. Nhìn thấy Jin ngăn cửa không để cho mở, Jack rất kinh ngạc. Jin, làm sao? Raven cũng nhìn Jin. Jin nhìn có học sinh ở nhìn lén nơi này, đem Raven đẩy lại mặt bên trong, đi tới đóng cửa lại. Jack, ta chính là cảm ứng được ngoài cửa đến rồi ban ngành chính phủ người. Mới đến ngươi nơi này, Jin nhìn Jack, mấy ngày nay tin tức ngươi đều nhìn đi. Stark tập đoàn người thừa kế cả nước Mỹ thiên tài, danh nhân, nhà từ thiện, siêu cấp phú hào Tony Stark ở Afghan bị phần tử khủng bố bắt cóc mất tích. Nhìn thấy Jack gật đầu, Jin tiếp tục tự thuật. Jack, còn nhớ Tống trước đây đã nói lời nói à? Tống đứa nhỏ này đã nói lời nói. Ngày hôm nay chính phủ người đến, Jack tự nói. Đang suy nghĩ này, hai người trong lúc đó quan hệ, hai năm sau có một bước ngoặt. Là câu nói này sao? Jin, đúng. Jack, ta cũng là ở cảm ứng được chính phủ người đến, mới liên nghĩ tới những thứ này. Jin gật gù, có thể ta khả năng đoán sai. Có điều ta vẫn là tìm đến ngươi. Ta hy vọng chính phủ người đến mặc kệ là tới làm cái gì, ngươi đều muốn cự tuyệt bọn họ. Jack, Tống đã rời đi 2 năm hơn nhiều. Lúc nào cũng có thể trở về. Tất cả chờ hắn trở lại hẵng nói. Được không? Jack nghe vậy nghĩ một hồi, gật đầu, được rồi. Có thể ngươi nói tới là đúng. Mặc kệ đúng sai, hiện nay ta hay là muốn kiên định chống đỡ Tống. Ta biết phải làm sao. Jin, ngươi đi giúp ta đỡ lấy khách mời ba. Được rồi. Jin nhìn thấy Jack sau khi đồng ý, gật đầu ra đi đón người. Một lát sau đoàn người đi tới. Jack giáo sư, ngươi được. Ta là SHIEL, Defil Coulson đặc công. Coulson vào cửa quay về Jack khách khí thăm hỏi đạo. Xin chào, Raven tiểu thư. Thật hân hạnh gặp ngươi. Xin chào, Coulson tiên sinh. Hoan nghênh đi đến Xavier trường học. Raven đẩy Jack đi đến Coulson trước mặt, chào hỏi. Giáo sư, cục trưởng chúng ta Nick Fury muốn ta thay hắn thăm hỏi ngươi. Khách khí, giáo sư. Ta ngày hôm nay đại biểu SHIELD tới mời ngươi trợ giúp. Ồ, chuyện gì có thể làm khó các ngươi? SHIELD, Danny Stark tập đoàn Tony Stark ở Afghan bị phần tử khủng bố bắt cóc. Hiện nay quân đội theo chúng ta SHIELD đều không có tìm được người. Mà phụ thân của Tony ở chúng ta SHIELD để lại rất sâu giao thiệp. Vì lẽ đó chúng ta không thể không đến thỉnh cầu giáo sư ngươi duỗi ra cứu viện trợ giúp. Coulson thành khẩn bàn giao, ngữ khí trịnh trọng mà nói. Coulson tiên sinh, giáo sư rất đồng ý giúp các ngươi tra tìm Tony Stark tiên sinh. Đáng tiếc rất không đúng dịp, giáo sư gần đây thân thể không khỏe, không thể thôi thúc máy tăng cường sóng não. Jin cướp ở Jack trước mở miệng nói rằng. Coulson nghe vậy kinh ngạc, đánh giá Jack. Ta xem giáo sư hiện tại nếp nhăn đều ít đi rất nhiều, cảm giác thật giống tuổi trẻ 20 tuổi a. Lúc này Jack so với hắn mấy năm trước nhìn thấy tuổi trẻ quá nhiều rồi. Coulson trong lòng theo thói quen quan sát cũng ghi chép tất cả tin tức. Đúng, bởi vì dùng chút thuốc, vì lẽ đó chắc thân thể xuất hiện vấn đề. Hắn tuổi trẻ hóa chính là bệnh trạng một trong. Hắn gần nhất khẳng định không thể mang nổi máy tăng cường sóng não. Thực sự là xin lỗi không giúp được các ngươi khó khăn, Jin thành khẩn nói rằng. Này, Coulson nhìn tình huống như vậy, mà chắc cũng gật đầu thừa nhận. Chỉ có thể đứng lên đến, được rồi. Thực sự là không đúng dịp, đuổi tới thời gian này. Cái kia làm phiền, giáo sư, chúng ta trước tiên cáo từ. Jack gật đầu. Jin, giúp ta đưa tiễn khách nhân, đợi được khách mời đi rồi. Raven nhìn Jack, cẩn thận quan sát. Làm sao? Raven, Jack nhìn Mystic dáng vẻ, không hiểu tại sao như thế nhìn hắn. Jack, ngươi thật sự tuổi trẻ thật nhiều a. Hơn nữa ngày hôm nay biểu hiện của ngươi như trước kia cũng không giống nhau. Raven dùng một loại kỳ quái vẻ mặt nhìn Jack. Há, Raven, xem ra ngươi là mới vừa trở về, vẫn không có nhìn thấy Eric à. Không phải vậy ngươi thấy quá Eric thì sẽ không hiếu kỳ ta bộ này dáng vẻ. Jack lắc đầu một cái, Này 2 năm Umbrella vẫn đang giúp ta cùng Eric cải thiện thân thể. Vì sau đó tiêm vào huyết thanh làm chuẩn bị. Đến lúc đó chúng ta gặp thay đổi càng to lớn hơn. Càng thêm tuổi trẻ cùng mạnh mẽ. Còn lần này từ chối bọn họ thỉnh cầu. Ta cũng không biết có nên hay không. Tất cả chờ Tống trở lại hãng nói ba, hả? Eric cũng biến tuổi trẻ. Vậy ta về đi xem. Ta đi rồi chắc. Không cần đưa ta, Raven nghe vậy đứng lên đến. Trực tiếp lách người. Mặt sau chắc bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Washington, Triskelion, Cyclops văn phòng, Lenken, đi vào, Nick Fury mở miệng nói. Coulson đẩy cửa ra. Sắc mặt không dễ nhìn đi tới. Cục trưởng, nhiệm vụ thất bại. Chắc giáo sư từ chối chúng ta thỉnh cầu, xảy ra chuyện gì? Coulson, Nick Fury nghe vậy cau mày hỏi. Truyền thụ cho ra lý do là thân thể không khỏe. Không thể mang máy tăng cường sóng não. Coulson trầm giọng nói rằng, ta quan sát. Chắc giáo sư hiện nay toàn bộ mặt nếp nhăn biến mất rồi rất nhiều. Có vẻ tuổi trẻ 10-20 tuổi, khả năng tiêm vào huyết thanh loại hình đồ vật. Còn đến cùng hắn tâm linh năng lực có hay không xung đột? Hiện tại còn không rõ ràng lắm. Vì lẽ đó lần này từ chối nguyên nhân không tốt dưới phán đoán, nhất thời văn phòng bên trong chỉ. Có ngón tay gõ lên mặt bàn âm thanh. Thiếu Khuynh, Coulson, người cảm thấy đến có thể hay không có thể là siêu. Tống người này ở sau lưng sai khiến chắc giáo sư từ chối ni, Coulson nghe vậy cẩn thận suy. Nghĩ một chút cục trưởng. Khả năng này vẫn là tồn tại. Chẳng lẽ là muốn chúng ta ra tiền cho hắn bảo an công ty xin mời phục vụ à? Fury trầm tư lại. Lấy ra bảo mật điện thoại bấm, Natasha. Ta muốn biết gần nhất siêu tống tin tức của người này, cái gì? Người không biết, gần nhất 2 năm đều không nhìn thấy hắn tới công ty. Người mấy lần liên hệ đều là trong trường học nữ lão sư tiếp. Được, ta biết rồi. Người đem bảo an phục vụ công ty trước sân khấu số điện thoại nói rằng Tony Stark mất tích, hiện nay giáo sư X từ chối viện trợ. Ta nghĩ thử dưới cái bảo an đơn đặt hàng nhìn. Được, trước tiên như vậy. Treo, Fury đem điện thoại tờ giấy đưa cho Coulson. Coulson, người đi theo Tony trợ lý Pepper liên hệ. Muốn nàng liên hệ Umbrella. Vâng, cục trưởng. Coulson tiếp nhận tờ giấy gật đầu. Stark tập đoàn tổng giám đốc trợ lý văn phòng Pepper Potts sắc mặt uể oải nhìn vào cửa Coulson, xin. Chào, xin hỏi có chuyện gì không vị tiên sinh này, người thật Pepper Potts tiểu thư. Ta là Phil Coulson đặc công. Coulson tự giới thiệu mình, chúng ta SHIELD cùng phụ thân của Tony Howard Stark có rất sâu giao tình. Vì lẽ đó chúng ta lần này là đến giúp ngươi, hả? Cảm tạ. Xin hỏi các ngươi có Tony tin tức à? Pepper nghe vậy thần sắc kích động tiến lên nói rằng. Coulson lắc đầu, hiện nay vẫn không có. Nữ sĩ, đừng lo lắng. Chúng ta chính đang phát động sức mạnh toàn lực siêu tầm bên trong. Cho, phía trên này điện thoại là Umbrella bảo an điện thoại. Người có thể thử dưới cái đơn đặt hàng. Đem tờ giấy đưa cho Pepper an ủi. Pepper nhận được tờ giấy, Umbrella. Ta biết. Ta đi qua cái công ty này. Được rồi, ta gọi điện thoại hỏi một chút này. Người tốt, ta nghĩ dưới cái đơn đặt hàng. Cứu viện Tony Stark tiên sinh. Xin hỏi cần bao nhiêu tiền? Tốt, ta biết rồi. Ta chờ các ngươi điện thoại. Pepper cúp điện thoại. Ngẩng đầu nhìn Coulson lắc đầu. Đối diện trước sân khấu cần muốn liên lạc với Tống tiên sinh mới có thể quyết định. Muốn ta chờ thông báo. Coulson gật đầu. Pepper tiểu thư. Chúng ta nhiều bên diện cùng nhau khởi hành động. Cục chúng ta bên trong vẫn đang cố gắng siêu tầm. Không nên gấp gáp. Ta đi trước. Có cái gì tình huống mới nhất xin mời đúng lúc liên hệ ta. Đây là ta danh thiếp. 24 giờ online. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.